Chương 1642, Lãnh địa, 3, trước đó, U Ảnh Dực Long chưa biểu hiện ra năng lực ẩn thân này, hắn còn tưởng là nguyên nhân U Ảnh Dực Long biến dị. Phải biết, U Ảnh Dực Long có được năng lực thiên phú giống như nháy mắt di động, cái này so với năng lực ẩn thân càng hiếm có hơn. Không ngờ con U Ảnh Dực Long này của David thiên phú cao như thế, trừ có được năng lực thiên phú, nháy mắt di động, còn có năng lực thiên phú ẩn thân. Về phần nói không tiếng động phi hành, cái này năng lực cùng U Ảnh Dực Long năng lực phi hành là nhất thể, chỉ cần U Ảnh Dực Long sẽ phi hành, tự nhiên mà vậy chính là không tiếng động phi hành. Cảm thụ được năng lượng không gian dao động không ổn định trong cơ thể U Ảnh Dực Long, năng lực thiên phú ẩn thân này David rất hài lòng. Tuy nói U Ảnh Dực Long còn không thể khống chế năng lực thiên phú ẩn thân, nhưng từ năng lượng không gian dao động để phán đoán, ẩn thân này cũng không phải ẩn thân ứng dụng năng lượng bóng tối David trước đó tưởng tượng. Năng lực thiên phú ẩn thân có rất nhiều loại, có thao túng đối với ánh sáng ẩn thân, loại ẩn thân này dễ bị phát hiện nhất, bởi vì loại ẩn thân này thật ra vẫn tồn tại trong không gian trước mặt, như năng lực ẩn thân của U Ảnh Dực Long bình thường, là ẩn thân của năng lượng hắc ám, thật ra cũng là ẩn thân loại thao túng ánh sáng, chẳng qua là thông qua năng lượng hắc ám hấp thu ánh sáng xung quanh, do đó khiến địa khu đó không có ánh sáng có thể phản hồi, lại thông qua năng lượng hắc ám dời đi một ít ánh sáng chiết xạ, tạo thành hiệu quả ẩn thân. Nhưng U Ảnh Dực Long của David lại là giống biến dị, không biết là nguyên nhân gì, U Ảnh Dực Long vốn nên là năng lượng hắc ám xếp hạng nhất trong cơ thể lại đã biến thành năng lượng không gian. Trên thực tế điểm ấy có liên quan với hoàn cảnh U Ảnh Dực Long được bảo tồn ở mấy vạn năm thời gian, quả trứng U Ảnh Dực Long này bị cổ thần bảo tồn ở trong một pháp trận chuyển đổi không gian loại nhỏ. Pháp trận chuyển đổi không gian khiến thời gian trong pháp trận gần như dừng lại. Lại bố trí hoàn cảnh thích hợp nhất quả trứng U Ảnh Dực Long bảo tồn sức sống, khiến quả trứng U Ảnh Dực Long ở trong pháp trận bình an vượt qua mấy vạn năm thời gian. Thẳng đến lúc tín đồ tà thần đến, phát hiện quả trứng vật cưỡi thượng cổ thần phó thường dùng này, tín đồ tà thần vì lấy lòng tà thần, chuẩn bị mang U Ảnh Dực Long trở thành tế phẩm để đổi lấy thực lực bản thân tăng lên, về sau bị thánh điện kỵ sĩ cấp 5 Ogut cướp, ở trong pháp trận chuyển đổi không gian mấy vạn năm thời gian. Quả trứng U Ảnh Dực Long lâu dài bị năng lượng không gian ảnh hưởng, hơn nữa bản thân quả trứng U Ảnh Dực Long này đã có được tính có thể biến dị, mới khiến U Ảnh Dực Long xuất hiện năng lực biến dị hiện nay. Đương nhiên, loại biến dị này là không thể lặp lại, không có ai sẽ tiêu phí mấy vạn năm thời gian để bồi dưỡng một con U Ảnh Dực Long, càng không thể khống chế biến dị không thể khống chế đó. Nguyên nhân David hài lòng đối với loại năng lực thiên phú ẩn thân lợi dụng năng lượng không gian này của U Ảnh Dực Long ở chỗ. Ảnh thị chính là sử dụng năng lực không gian ẩn thân, ngẫm lại năng lực ẩn thân của ảnh thị, trước mắt cũng chỉ có ở lúc gặp được thần ôn dịch Glaxton từng bị phát hiện, thời điểm khác ảnh thị ẩn thân hầu như là mọi việc đều thuận lợi. Ảnh thị ở sau khi tiến vào trạng thái ẩn thân, tất cả vòng bảo hộ năng lượng đều bị nó bỏ qua, vô luận là trở ngại thực thể hay là năng lượng đều không thể ngăn trở nó. David cũng có chút sốt ruột không chờ được muốn U Ảnh Dực Long mau lớn lên chút. Hắn muốn thử sau khi cưỡi U Ảnh Dực Long, có thể làm được ẩn thân giống như ảnh thị hay không. Thời gian này cũng không sẽ quá lâu, ở dưới tác dụng của thịt cường hóa cấp 3 cùng lực lượng huyết mạch, trong thời gian ngắn ngủn hình thể U Ảnh Dực Long đã tăng lên rất nhiều, vẫn tiếp tục như vậy, nhiều nhất chính là 3 tháng thời gian, cưỡi U Ảnh Dực Long sẽ không là mộng tưởng nữa. David lấy ra mấy quyển sách, đây là sách Thánh Điện Kỵ Sĩ cấp 5 Aman cùng Thánh Điện Kỵ Sĩ cấp 5 Ensem phái người đưa tới. Tất cả đều là sách có nội dung tương quan với U Ảnh Dực Long. Đây cũng là điều Thánh Điện Kỵ Sĩ cấp 5 Aman và Thánh Điện Kỵ Sĩ cấp 5 Ensem đáp ứng David. Hơn nữa hai vị Thánh Điện Kỵ Sĩ cấp 5 còn thông qua quan hệ. Mang sách trước kia từng mượn đọc có nội dung U Ảnh Dực Long, cũng tiêu phí trả giá xa xỉ thu hoạch, cùng nhau đưa tới. Tay David vuốt ve U Ảnh Dực Long, lúc không lúc thực, U Ảnh Dực Long ẩn thân ngay cả tay David cũng không thể chạm đến, khi xuất hiện lại bị tay David vuốt ve đến. Điều này làm U Ảnh Dực Long cực kỳ vui vẻ, cho rằng đây là David đang chơi với nó. Bởi vì khế ước sinh mệnh cộng hưởng liên hệ, David cũng cảm giác được cảm xúc của U Ảnh Dực Long, trên mặt hắn không khỏi lộ ra ý cười. Bởi vì có được tinh cầu của mình, các sủng vật của hắn trừ hai con trùng tộc cấp 4, còn lại đều được thả ra. Tác dụng của trùng tộc cấp 4 đối với David mà nói đã rất nhỏ, nhưng hắn không nỡ vứt bỏ chúng nó. Không nói âm bạo thiết giáp trùng cùng con rối bọ ngựa thích khách đều là rất sớm đã làm bạn hắn vào sống ra chết, chính là âm bạo thiết giáp trùng bây giờ tác dụng cũng không thể nói là không lớn, ở khu vực trùng tộc chiếm lĩnh, chỉ cần đi vào không gian trong bụng âm bạo thiết giáp trùng là có thể không chút cố kỵ phi hành ở khu trùng tộc chiếm lĩnh. Nếu không phải khí tức âm bạo thiết giáp trùng cùng con rối bọ ngựa thích khách không thể bại lộ cho dù một chút nào, hắn cũng muốn mang hai con trùng tộc cấp 4 thả ra hoạt động một chút. Ở cách David không xa, trên thân ngựa chiến tiểu hoa chở tiểu bạch đang tò mò thăm dò chung quanh. Ngựa chiến tiểu hoa thời gian sinh ra cũng không dài, tính tình giống như trẻ con, tiểu bạch thích yên lặng bất động. Cảm thụ được cảm xúc của những sủng vật này của mình, tâm tình David cũng không khỏi trầm tĩnh lại. Ở dưới loại không khí này, ở dưới ánh mặt trời chiếu, hắn nhàn nhã lật sách, hành tinh Gami thuộc về một mình hắn cho hắn cảm giác an toàn lớn nhất. Cái gì? Nghị sự trưởng Beryl đột nhiên từ sau bàn làm việc rộng lớn đứng lên, bởi vì động tác của hắn quá lớn, bàn làm việc dày từ cả khối gỗ thô chế tác bị đẩy di động về phía trước một chút. Nghị sự trưởng, đã chứng thực, tổng cộng hai thiên không kỵ sĩ cấp 4, 6 đại địa kỵ sĩ cấp 3 biến mất ở chiến tinh. Chủ quản tình báo khẳng định. Đây là sỉ nhục chưa từng có, nghị sự trưởng Beryl phẫn nộ đi qua đi lại nói. Chương 1643, phản bội, 1. Hai thiên không kỵ sĩ cấp 4 cùng 6 đại địa kỵ sĩ cấp 3 biến mất ở chiến tinh, cái này vốn không phải chuyện lớn bao nhiêu, nhưng 8 vị kỵ sĩ này lại là do gia tộc Dennis cùng gia tộc Cô Tông đề cử đến. Đại quý tộc có danh ngạch chiến tinh nhiều hơn so với quý tộc bình thường, mà danh ngạch chiến tinh cũng là con đường quan trọng phải qua quý tộc bồi dưỡng kỵ sĩ cường đại. Chiến tinh có hoàn cảnh thực chiến, lại là nơi sản xuất chủ yếu tài nguyên tu luyện, hoàn cảnh chiến tinh đối với kỵ sĩ trưởng thành có tác dụng xúc tiến rất mạnh. Tuyệt đại đa số kỵ sĩ cấp cao tất cả đều từng có rèn luyện chiến tinh. Gia tộc Dennis và gia tộc Cô Tông cũng là đại quý tộc, nhiều năm như vậy cũng đề cử không ít kỵ sĩ tới chiến tinh tham gia chiến tranh. Đồng thời hai vị thiên không kỵ sĩ cấp 4 và 6 đại địa kỵ sĩ cấp 3 chết toàn bộ, hầu như là chuyện không có khả năng. Lại nói trên tình báo cũng không có dấu vết trùng tộc xâm nhập, hơn nữa 8 vị kỵ sĩ này khi biến mất mang đi toàn bộ vật phẩm cá nhân, cũng hướng kỵ sĩ khác mượn không ít vật tư. Từ đây có thể thấy được đây là một lần hành động có dự mưu có kế hoạch. Kết hợp tình huống gia tộc Dennis và gia tộc Cô Tông, nghị sự trưởng Beryl hầu như có thể khẳng định 8 vị kỵ sĩ là phán bỏ chạy rồi. Ở trong thời kỳ thần chúc đại thế giới cùng liên bang vũ trụ thiết lập quan hệ ngoại giao dài đằng đẵng, cũng không phải chưa từng xuất hiện chuyện kỵ sĩ phản bội. Mỗi một lần thần chúc đại thế giới đều sẽ áp dụng hành động tương ứng, chế tài kẻ phản bội, nhưng loại hành động này là cực kỳ phiền toái. Cần thần chúc đại thế giới phái ra kỵ sĩ cường đại tới liên bang vũ trụ, lấy thân phận quan ngoại giao ở liên bang vũ trụ mượn hệ thống tình báo tìm kẻ phản bội, sau đó hành động một lần đánh chết. Dưới tình huống bình thường, loại hành động đánh giết này chỉ có một lần cơ hội. Ở trong liên bang vũ trụ loại thế giới trải rộng giám sát đó, kỵ sĩ có được thân phận ngoại giao chiến đấu với kẻ phản bội, nhất định sẽ bị nhà cầm quyền liên bang vũ trụ phát hiện. Mà kỵ sĩ thân phận ngoại giao chỉ có một lần lợi dụng miễn trừ ngoại giao thoát tội, ở sau khi sử dụng một lần miễn trừ ngoại giao, sẽ bị liên bang vũ trụ cưỡng ép đưa về rời khỏi liên bang vũ trụ. Cho nên kỵ sĩ phái đi liên bang vũ trụ phải có đủ thực lực giải quyết chiến đấu trong thời gian ngắn, nếu không sẽ trắng tay mà quay về. Ở trong lịch sử, từng có mấy lần hành động đuổi giết kẻ phản bội kéo dài mấy chục năm, trước sau phái ra rất nhiều đám kỵ sĩ mới hoàn thành nhiệm vụ. Kỵ sĩ thần chúc đại thế giới sở dĩ rất ít phản bội. Nguyên nhân lớn nhất là ở chỗ thái độ của thần chúc đại thế giới đối với kẻ phản bội, đó chính là đuổi giết không chết không ngừng. Hệ thống tình báo của thần chúc đại thế giới ở liên bang vũ trụ, có một bộ phận nguyên nhân chính là tìm ra chỗ kẻ phản bội, lợi dụng nước thánh không già dụ hoặc đối với các quyền quý, ở liên bang vũ trụ trải một mạng lưới tình báo thật lớn. Lần này phiền toái là, nếu hai thiên không kỵ sĩ cấp 4 cùng 6 đại địa kỵ sĩ cấp 3 tụ tập một chỗ. Như vậy thần chúc đại thế giới cần phái ra kỵ sĩ thế nào mới có thể giải quyết bọn họ? Thánh điện kỵ sĩ cấp 5 là căn bản không cần nghĩ, liên bang vũ trụ là sẽ không dễ dàng cho phép thánh điện kỵ sĩ cấp 5 tiến vào cảnh nội liên bang vũ trụ. Chính là có thánh điện kỵ sĩ cấp 5 tới liên bang vũ trụ thăm, cũng sẽ có rất nhiều siêu phàm đi theo, chỉ có thể hoạt động trong tuyến đường quy định. Đương nhiên, thánh điện kỵ sĩ cấp 5 cũng sẽ không tới liên bang vũ trụ cái thế giới kia. Bởi vì quy tắc thế giới đối với kỵ sĩ thấp hơn cấp 5 mà nói, cũng không có quá nhiều ước thúc, nhưng đối với cường giả thần chúc đại thế giới đạt tới hoặc vượt qua cấp 5 mà nói, quy tắc thế giới liên bang vũ trụ ước thúc sẽ khiến thực lực của bọn họ chịu ảnh hưởng to lớn. Đối với thánh điện kỵ sĩ cấp 5 mà nói, chiến tinh là khoảng cách xa nhất bọn họ rời khỏi thần chúc đại thế giới có thể tới, hoàn cảnh của chiến tinh là điểm thần chúc đại thế giới, liên bang vũ trụ cùng thế giới trùng tộc trùng hợp, nơi đó thực lực thánh điện kỵ sĩ cấp 5 cũng không chịu ảnh hưởng. Thần chúc đại thế giới mỗi lần phái ra kỵ sĩ cấp cao số lượng nhiều nhất cũng chỉ có thể 2 vị, đây là phạm vi lớn nhất liên bang vũ trụ cho phép. Kỵ sĩ cấp cao chiến lực cá nhân ở cảnh nội liên bang vũ trụ chính là tồn tại vô địch, liên bang vũ trụ làm như vậy cũng là có thể tưởng tượng. Muốn giết chết kỵ sĩ cấp cao, liên bang vũ trụ cũng không phải không thể làm được, nhưng làm được điểm ấy trả giá có chút quá cao, vũ khí vũ trụ uy lực cực lớn, dưới một đòn là kết quả một mảng khu vực hủy diệt hết. Liên bang vũ trụ sẽ không cho phép kỵ sĩ cấp cao của thần chúc đại thế giới xuất hiện quá nhiều ở liên bang vũ trụ, hai thiên không kỵ sĩ cấp 4 chính là cực hạn. Thần chúc đại thế giới bên này muốn dựa vào hai thiên không kỵ sĩ cấp 4 đuổi giết đội hình hai thiên không kỵ sĩ thêm 6 đại địa kỵ sĩ cấp 3, còn phải nhanh chóng chấm dứt chiến đấu, độ khó này có hơi lớn. Hướng nghị trưởng AB nghị hội tối cao phát tin tức, thỉnh cầu kỵ sĩ cường đại trợ giúp, nghị sự trưởng Beryl dịu đi cảm xúc, trầm giọng phân phó. Nghị hội tối cao là cơ cấu quyền lực thế tục cao nhất thần chúc đại thế giới, việc nhỏ ngày thường tự nhiên sẽ không phiền toái nghị hội tối cao. Nhưng lần này quan hệ đến thể diện của thần chúc đại thế giới, thần chúc đại thế giới cần hướng minh hữu bày ra thực lực cường đại, đồng thời uy hiếp những người thu lưu kẻ phản bội kia, để người thu lưu kẻ phản bội biết lợi ích thu lưu kẻ phản bội sinh ra cùng bị tổn thất không tỷ lệ thuần. Ở trên việc đối phó kẻ phản bội, thần chúc đại thế giới là sẽ không yêu cầu liên bang vũ trụ giúp đỡ, đây là tôn nghiêm của thế giới cường đại, cũng không ở trong hiệp nghị ký kết với nhau. Thư ký ở bên nhanh chóng sửa sang lại văn tự. Dùng giấy viết thư chuyên dụng viết ở trên tấm da dê, lại thông qua pháp trận truyền tống vật phẩm từ xa loại nhỏ kết nối nghị trưởng AB truyền tống qua. Nghị sự trưởng Beryl hướng nghị trưởng AB xin giúp đỡ cũng là chuyện không có cách nào, hắn có thể phái ra thiên không kỵ sĩ cấp 4, dù là đi hai vị cũng không thể hoàn thành nhiệm vụ như vậy. Chương 1644, phản bội, 2, loại nhiệm vụ này tốt nhất là lần đầu tiên đã mang nhiệm vụ hoàn thành. Nếu không về sau độ khó tổ chức tình báo tìm được kẻ phản bội sẽ tăng lên, thủ đoạn ứng đối của kẻ phản bội cũng sẽ tăng vọt. Pháp trận liên lạc trên mặt bàn nghị sự trưởng Beryl lóe lên, một tay hắn mang bàn làm việc kéo về chỗ ban đầu, sau đó kích hoạt pháp trận liên lạc. AB nghị trưởng đại nhân, lần này phiền ngài rồi. Nghị sự trưởng Beryl thay nụ cười nói, nghị sự trưởng Beryl, đây là vụ án phản bội lớn nhất trăm năm qua. Vốn tôi là chuẩn bị phái ra hai thiên không kỵ sĩ đỉnh phong gia tộc tôi ra tay, nhưng tôi nhìn thấy trong tư liệu ghi lại việc này có liên quan với công tước Arthur, vậy mời công tước Arthur ra tay đi, như vậy nắm chắc càng lớn hơn nữa so với thiên không kỵ sĩ đỉnh phong gia tộc tôi, nghị trưởng AB trầm giọng nói. Nghị trưởng AB nói là nói thật, loại sự kiện phản bội này, đối với quý tộc đỉnh cấp mà nói, là một lần nhiệm vụ kiếm lấy công huân. Nếu chỉ là một hai kỵ sĩ, hắn không nói hai lời. Phái ra thiên không kỵ sĩ của gia tộc hoàn thành nhiệm vụ này, thuận tiện đạt được một ít công huân, đây cũng là hắn lợi dụng phương thức hợp lý thân phận nghị trưởng dành phúc lợi cho gia tộc của mình. Nhưng lần này khác, cho dù phái ra hai thiên không kỵ sĩ đỉnh phong tới liên bang vũ trụ, đối mặt chiến trận kỵ sĩ do hai thiên không kỵ sĩ cấp 4 cùng 6 đại địa kỵ sĩ cấp 3 tạo thành, cũng không cách nào cam đoan có thể chiến thắng. Mà liên hệ quý tộc đỉnh cấp khác, cũng rất khó tìm ra thiên không kỵ sĩ cấp 4 cường đại. Nhưng nghị trưởng AB nhìn thấy tên của công tước Arthur, hắn lập tức không cân nhắc thiên không kỵ sĩ cấp 4 khác nữa. Một vị thiên không kỵ sĩ khủng bố có thể đánh chết thánh điện kỵ sĩ cấp 5 như vậy, lại là người có liên hệ trực tiếp với sự kiện phản bội, đuổi giết kẻ phản bội là nghĩa vụ công tước Arthur nên tận. Nghị trưởng đại nhân, công tước Arthur chỉ là một danh ngạch thiên không kỵ sĩ cấp 4, vậy một danh ngạch khác thì sao? Nghị sự trưởng Beryl dò hỏi, có công tước Arthur, còn cần thiên không kỵ sĩ khác sao? Nghị trưởng AB hỏi ngược lại. Cho dù là nghị trưởng nghị hội tối cao, nghị trưởng AB cũng rất hiểu biết đối với công tước Arthur, bởi vì công tước Arthur gần đây danh tiếng to lớn, khiến nghị trưởng AB căn bản không có khả năng bỏ qua, đặc biệt lĩnh chủ Gao lợi dụng canh hạt sen noãn tâm công tước Arthur nấu nướng, mang mấy chục vị thánh điện kỵ sĩ cấp 5 liên hợp cùng một chỗ, hình thành thế lực mạnh nhất thần chúc đại thế giới trước mắt. Cũng may thế lực này vừa mới thành lập, còn chưa thật sự thành hình, chỉ là hình thành một cái vỏ. Nhưng cho dù là như vậy, nghị trưởng AB cũng cảm giác được áp lực, có lẽ lần sau tuyển cử nghị trưởng nghị hội tối cao, chức vị nghị trưởng của hắn sẽ bị thay. Nghị trưởng AB cũng không muốn mất đi chức vị này là có thể mang đến rất nhiều lợi ích cho gia tộc, đồng thời cũng có thể đoàn kết rất nhiều quý tộc đỉnh cấp cùng chung ích lợi. Cho nên phái công tước Arthur tới liên bang vũ trụ là một nước cờ hay. nếu công tước Arthur bị kẻ phản bội giết chết đó là tốt nhất, nếu là hoàn thành nhiệm vụ đuổi giết, như vậy nghị trưởng AB cũng có thể nghĩ cách để công tước Arthur vĩnh viễn ở lại trên đường làm nhiệm vụ. Ai bảo ngươi tham dự đến trong tranh đấu quyền lực của thần chúc đại thế giới chứ, vậy thì biến thành vật hy sinh của quyền lực đi. Nghị trưởng AB nói trong lòng. Ở mặt ngoài nghị trưởng AB vẫn là theo nghị sự trưởng Beryl cùng nhau chế định một phần nhiệm vụ công huân cao tới 2 công lớn, hình thành nhiệm vụ đuổi giết do nghị hội tối cao cùng phòng nghị sự liên hợp tuyên bố, thậm chí ở lúc chế định nhiệm vụ, còn đưa ra đề cao thân phận tới liên bang vũ trụ cho công tước Arthur, nghị viên dự bị nghị hội tối cao. Thân phận này nhìn qua rất là không bắt mắt, nhưng dựa theo bên trong cơ cấu quyền lực của thần chúc đại thế giới, địa vị nhà nước của thân phận này thậm chí là tồn tại ngang cấp với nghị sự trưởng Beryl. Đây còn không phải thứ quan trọng nhất là nghị viên dự bị của nghị hội tối cao, có tư cách trở thành quý tộc đỉnh cấp, chỉ cần điều kiện đủ tư cách, chỉ cần danh ngạch quý tộc đỉnh cấp có thiếu, như vậy nghị viên dự bị là có thể trực tiếp tăng lên trở thành quý tộc đỉnh cấp. Trên thực tế nghị trưởng AB đưa ra nghị viên dự bị cũng là cử chỉ bất đắc dĩ, hắn không muốn để lĩnh chủ Gao bên kia biết hắn ác ý đối với công tước Arthur, đồng thời cho dù hắn không cho công tước Arthur nghị viên dự bị này, công tước Arthur một khi trở thành Thánh điện kỵ sĩ cấp 5, bằng vào mối quan hệ của công tước Arthur hiện nay ở trong Thánh điện kỵ sĩ cấp 5, trở thành quý tộc đỉnh cấp không có chút vấn đề nào. Nghị trưởng AB chỉ là làm thuận nước dong thuyền, lại có thể che giấu tâm tư mình muốn đối phó công tước Arthur, sau đời sống công tước Arthur dù ngã xuống cũng sẽ không có ai cho rằng có liên quan với hắn. Vì nhanh chóng thông qua thân phận nghị viên dự bị của công tước Arthur, nghị trưởng AB chủ động liên hệ quá nửa lĩnh chủ, các lĩnh chủ này hoặc là có quan hệ với hắn, hoặc là có liên quan với lĩnh chủ Gao, khiến công tước Arthur ở 2 ngày sau đã nhận được thân phận nghị viên dự bị. David ngồi ở trong phòng tu luyện, hắn khống chế kỵ sĩ Mark mang lực lượng huyết mạch hôm nay tu luyện truyền vào hoa văn thuần hóa lực lượng huyết mạch. Ở phía sau kỵ sĩ Mark là 14 vị thiên không kỵ sĩ cấp 4 còn lại xếp hàng chờ đợi, từng luồng lực lượng huyết mạch từng thuần hóa trực tiếp chảy vào tâm hải không gian của David, hắn có thể rõ ràng cảm thụ được lực lượng huyết mạch trong tâm hải không gian của mình tăng trưởng. David mỗi ngày bản thân chỉ tu luyện 2 lần, nhưng tốc độ tu luyện của hắn lại là hơn thiên không kỵ sĩ cấp 4 bình thường mấy chục lần. Tuy nói 6 vị thánh điện kỵ sĩ cấp 5 tăng tốc tu luyện tiêu hao năng lượng, nhưng hắn cũng không chuẩn bị giảm bớt số lần tu luyện của 6 vị thánh điện kỵ sĩ cấp 5. Mỗi ngày 6 vị thánh điện kỵ sĩ cấp 5 đều cùng hắn sáng tối đều tu luyện 1 lần. David không phải là người ánh mắt thiển cận, nếu giảm bớt số lần tu luyện của 6 vị thánh điện kỵ sĩ cấp 5, năng lượng còn lại quả thật có thể tăng lên số lần tu luyện của chính hắn, nhưng sẽ ảnh hưởng đến tốc độ tăng trưởng hắn trở thành thánh điện kỵ sĩ cấp 5. Chương 1645, Nhiệm vụ 1. Bây giờ 6 vị thánh điện kỵ sĩ cấp 5 tu luyện, không chỉ là đang tăng trưởng thực lực bản thân thánh điện kỵ sĩ cấp 5, cũng là đang dự trữ lực lượng huyết mạch thánh điện kỵ sĩ cấp 5 cho David, đợi tới sau khi David trở thành thánh điện kỵ sĩ cấp 5, thì có thể hấp thu bộ phận lực lượng huyết mạch này, mang thực lực của mình một hơi tăng lên. Với lại tốc độ tu luyện của David hiện nay, hầu như đạt tới cực hạn, nếu không phải hắn có được thể chất mạnh mẽ cùng bất diệt sinh mệnh lực chữa trị đối với thân thể. Hắn cũng lo lắng loại tốc độ tăng trưởng lực lượng huyết mạch này sẽ làm thân thể hắn không thể thừa nhận. Mỗi một lần tu luyện, phép hô hấp của báo chấm dứt, đều sẽ có lực lượng huyết mạch từ tâm hải không gian chảy trở về toàn thân, tăng cường thể chất toàn thân. Nhưng nếu số lần quá nhiều, loại tăng cường này sẽ biến thành tổn thương, thân thể là có cực hạn thừa nhận. Hắn có thể bỏ qua loại cực hạn này, nhưng hắn tự mình cảm giác tốc độ tu luyện vậy là đủ rồi, dưới tốc độ hiện nay. Trở thành thánh điện kỵ sĩ cấp 5 thời gian cũng không cần bao lâu, hắn vẫn hy vọng thời gian tấn thăng chậm lại một chút, dùng tận khả năng nhiều thời gian để lực lượng huyết mạch của tâm hải không gian trở nên càng thêm hùng hậu. 15 vị thiên không kỵ sĩ cấp 4 thay phiên mang lực lượng huyết mạch tu luyện trả giá, David có chút chưa hết thèm nhìn một vị thiên không kỵ sĩ cấp 4 cuối cùng rời khỏi, cảm thán thiếu năng lượng linh hồn. Nếu năng lượng linh hồn nhiều thêm chút nữa, hắn hoàn toàn có thể hồi sinh thêm một lượng lớn thiên không kỵ sĩ cấp 4. Thông qua hoa văn thuần hóa lực lượng huyết mạch đạt được lực lượng huyết mạch, cũng không phải là lực lượng huyết mạch hắn tu luyện ra, mà là lực lượng huyết mạch tinh thuần trực tiếp có thể tiến vào tâm hải không gian. Tùy tay mang một luồng lực lượng huyết mạch đưa vào trong cơ thể U Ảnh Dực Long, trải qua vài ngày thời gian, U Ảnh Dực Long đã có thể nắm giữ năng lực thiên phú ẩn thân. Nếu không sẽ giống như trước đó, không tự chủ được lúc ẩn lúc hiện. Chủ nhân, đây là tập hợp tài sản đại lục Dennis cùng đại lục Cô Tông hành tinh Ki, đây là tập hợp tài sản lĩnh chủ hành tinh Ba Ma, Đây là chứng minh quyền sở hữu tài sản 513 sản nghiệp một lần nữa xử lý. Quản gia Dicken không người mang một cái rương da đựng đầy văn kiện mở ra đặt ở trên bàn, nói với David. David chưa đi lật những sổ sách tập hợp tài sản này, tinh thần hắn đảo qua rương da, 96 phân thân linh hồn đồng thời phát động, phối hợp hai viên tinh thể trong không gian linh hồn lấy tốc độ khó có thể tưởng tượng xử lý nội dung 96 phân thân linh hồn tra xem. Trải qua thời gian một phút đồng hồ, hắn mang rương da đẩy về cho quản gia Dicken. Ông lấy danh nghĩa của tôi đưa quà toàn bộ các đại quý tộc ban đầu chiếm dụng đại lục Dennis, đại biểu tôi tỏ vẻ cảm tạ với bọn họ. David trầm giọng phân phó, quản gia Dicken hơi ngẩn ra, hắn vốn tưởng David cũng chưa xem tư liệu trong rương da, không biết tình huống lãnh địa, không ngờ David lại hiểu biết tình huống cùng làm ra quyết định rồi. Chủ nhân, đại lục Dennis cùng đại lục Cô Tông này cần đổi tên hay không? Quản gia Dicken không người dò hỏi, theo quản gia Dicken nghĩ đến. Đại lục Dennis cùng đại lục Cô Tông đều đã là của gia tộc Lucer, nhưng vẫn dùng là tên ban đầu lấy dòng họ gia tộc khác đặt tên. Không cần, giữ lại tên ban đầu càng có ý nghĩa hơn. David mỉm cười nói. Trên mặt quản gia Dicken xuất hiện nét giật mình, tên hai đại lục này chính là thể hiện chiến tích của công tước Arthur, lấy sức một người trong thời gian ngắn đã đạt được một tinh cầu là hành tinh Gami, hai đại lục của hành tinh kia cùng với mảng lớn đất đai lãnh địa của hành tinh Bama. Công tước như vậy phải lấy các loại phương thức bị ghi khắc, công việc ông làm phi thường tốt, không cần kỵ sĩ ủng hộ, đã đều tiếp thu toàn bộ lãnh địa và sản nghiệp. David hướng quản gia Dicken gật gật đầu nói, quản gia Dicken những ngày qua rất bận rộn, tiếp thu toàn bộ lãnh địa cùng 513 sản nghiệp, hắn xử lý là vừa nhanh vừa tốt. Chủ nhân, tên của ngài càng thêm cường đại so với bất cứ kỵ sĩ nào uy hiếp, toàn bộ công việc tiếp thu đều không chịu lực cản. Quản gia Dicken có chút kích động nói, phục vụ cho đại quý tộc cường đại, quản gia Dicken là thật sự cảm nhận được rồi. Sau khi David mang toàn bộ công việc toàn quyền giao cho hắn, hắn lập tức tìm một ít bạn bè trước kia quen biết, thông qua các loại quan hệ chiêu mộ một đám quản sự kinh nghiệm phong phú. Quản gia Dicken lại dùng những quản sự này đến các tinh cầu đi tiếp thu sản nghiệp nhiều tới 513 cái. Ở trước khi tiếp thu, quản gia Dicken còn lo lắng sẽ xuất hiện phiền toái. Hắn cũng chuẩn bị tốt trợ giúp bất cứ lúc nào. Nhưng sự việc ra ngoài hắn đoán trước, 513 sản nghiệp ở sau khi nghe nói là công tước Arthur tiếp thu sản nghiệp của bọn họ, không có một sản nghiệp nào có hành vi phản kháng, tất cả đều chủ động phối hợp. 513 sản nghiệp này một bộ phận là kiếm lấy lợi ích, một bộ phận khác công việc cũng là tình báo, người quản sự của bọn họ đương nhiên biết công tước Arthur cường đại, gia tộc Dennis bị công tước Arthur hủy diệt. Bọn họ cũng không muốn theo gia tộc Dennis cùng nhau hủy diệt, có thể theo công tước Arthur chủ nhân cường đại như vậy, người quản sự 513 sản nghiệp cao hứng còn không kịp. Ở trước khi bị tiếp thu, những người quản sự này còn đang lo lắng vận mệnh về sau, không có đại quý tộc che chở, thương nhân đơn thuần rất khó sống sót. Mấy chỗ lãnh địa là quản gia Dicken tự mình đi, công việc của hắn cực kỳ thoải mái, ở trước khi đi đã có người chủ động liên hệ hắn, đưa tới thống kê chi tiết lãnh địa sản nghiệp. Công việc của hắn chính là dẫn dắt quản sự mang từng cương vị tiếp nhận. Vốn quản gia Dicken cho rằng ít nhất cần mấy tháng thời gian để xử lý công việc, lại là ở ngắn ngủn vài ngày đã kết thúc toàn bộ. Quản gia Dicken đương nhiên biết cái này cũng không phải năng lực của bản thân hắn mạnh bao nhiêu, mà là ở sau lưng hắn có công tước Arthur có được thanh danh khủng bố, không có quý tộc nào nguyện ý đối địch với công tước Arthur. Chủ nhân, kỵ bên người sĩ ngài có thể sắp xếp đến các lãnh địa hay không? Tuy bây giờ lãnh địa đã tiếp thu, nhưng thiếu kỵ sĩ trấn thủ, quản gia Dicken không người nói. David nhướng mày, thiên không kỵ sĩ cấp 4 bên người hắn là tình huống thế nào hắn cực kỳ rõ ràng. Chương 1646, nhiệm vụ 2, tuy nói các thiên không kỵ sĩ cấp 4 này mặt ngoài nhìn rất bình thường, nhưng lấy tình huống trước mắt còn không thể một mình đảm đương một phía, để bọn họ chiến đấu không có một chút vấn đề nào, nhưng để bọn họ trấn thủ lãnh địa là không quá hiện thực. Càng không cần phải nói David còn cần các thiên không kỵ sĩ cấp 4 này cung cấp lực lượng huyết mạch tu luyện cho hắn, cái này là việc lớn quan hệ đến hắn tu luyện. Quản gia Dicken, ông đi tuyển một ít kỵ sĩ, thực lực không sao cả, chủ yếu là tin cậy, để các kỵ sĩ này đến trấn thủ lãnh địa. David trầm giọng phân phó. Vâng, chủ nhân, quản gia Dicken không hiểu ý tưởng của David, nhưng hắn cũng chỉ có thể không người đáp. Tuyển nhận kỵ sĩ là chuyện rất nhiều quý tộc có nhiều tài nguyên dư thừa làm, quý tộc như vậy bình thường đều là đột nhiên cuộc khởi, chiếm cứ lượng lớn tài nguyên, lại thiếu kỵ sĩ thủ hộ. Ngay cả quý tộc đỉnh cấp cũng sẽ tuyển nhận một bộ phận kỵ sĩ, lợi dụng tài nguyên dư thừa để tăng cường thực lực gia tộc, nhưng David cũng không phải muốn tuyển nhận kỵ sĩ mạnh bao nhiêu, dù sao kỵ sĩ trấn thủ chỉ cần biểu hiện ra gia tộc Lucer tồn tại ở lãnh địa là được, về phần nói có kỵ sĩ cường đại đi tập kích lãnh địa, ở dưới thanh danh David hiện nay uy hiếp, sợ là không ai dám làm như vậy. Quản gia Dicken làm quản gia công tước nhiều năm, tất nhiên là có con đường phương diện này, còn thứ một ít gia tộc tiểu quý tộc, chính là mục tiêu tuyển nhận tốt nhất, cũng không phải toàn bộ quý tộc đều có thể có tài nguyên bồi dưỡng nhiều kỵ sĩ, tiểu quý tộc bình thường đều sẽ mang tài nguyên tập trung ở trên người con trưởng, trưởng tử sẽ kế thừa tước vị cùng toàn bộ sản nghiệp. Mà con thứ của tiểu quý tộc thì sẽ ở sau khi trở thành kỵ sĩ, cho một khoản động vàng thần chúc sắp xếp đường tự mưu sinh. David không tính quản việc này, tinh lực của hắn trước mắt đều ở trên tu luyện, gia tộc đột nhiên có thêm nhiều sản nghiệp như vậy, hắn nhiều nhất cũng chỉ là cho một ít ủng hộ trên vũ lực, còn lại hắn đều giao hết cho quản gia Dicken. Ồ! Đang lúc nói chuyện, David đột nhiên cảm giác được lệnh bài khống chế truyền tống ở bên truyền đến đơn xin truyền tống của cửa truyền tống cấp tinh cầu, đây là nghị sự trưởng Beryl lần trước vừa mới đến gặp hắn. David lập tức đồng ý nghị sự trưởng Beryl xin truyền tống. Hắn hướng quản gia Dicken phất phất tay ra hiệu chấm dứt nói chuyện, hắn lúc này mới đứng lên. Giống với lần trước, David mang theo quản gia Dicken đứng ở cổng lâu đài, chẳng qua khiến hắn bất ngờ là, lần này nghị sự trưởng Beryl là đến một mình, cũng không có phô trương như trước đó, thậm chí nghị sự trưởng Beryl còn là cưỡi phi hành tọa kỵ tới, ngay cả xe ngựa luyện kim cũng không ngồi. Công tước Arthur, mạo muội quấy rầy rồi. Nghị sự trưởng Beryl từ trên phi hành tọa kỵ nhảy xuống. Thu hồi phi hành tọa kỵ sau đó không người nói, nghị sự trưởng Beryl, đây là vinh hạnh của tôi. David cũng cười hoàng lễ. Vẫn như cũ là phòng khách đó, David cùng nghị sự trưởng Beryl chia chủ khách vào ngồi. Chúc mừng công tước Arthur, nghị sự trưởng Beryl ở sau khi vào ngồi hướng David chúc mừng trước, nói. Không biết là việc vui gì, David có chút kỳ quái nghị sự trưởng Beryl chúc mừng, hắn gần đây việc vui quả thật rất nhiều. Chỉ là việc đạt được lãnh địa chính là do nghị sự trưởng Beryl tuyên bố, sao lại tới chúc mừng mình, vừa mới từ nghị hội tối cao thông qua đề án ngài trở thành nghị viên dự bị của nghị hội tối cao, ngài bây giờ đã là nghị viên dự bị, có tư cách dự thính nghị hội tối cao, nghị sự trưởng Beryl có chút hâm mộ chúc mừng. Phải biết rằng bản thân nghị sự trưởng Beryl cũng chưa có quyền lực tham gia nghị hội tối cao, toàn bộ nghị viên chính thức của nghị hội tối cao tất cả đều là lĩnh chủ quý tộc đỉnh cấp tạo thành. Cho dù là nghị viên dự bị cũng là đại quý tộc cực kỳ cường đại mới có tư cách đảm nhiệm, hơn nữa nay nghị viên dự bị của nghị hội tối cao chỉ có công tước Arthur một người duy nhất này. Cái này đại biểu cho thân phận David ở thần chúc đại thế giới thật sự tiến vào tầng cấp đỉnh cấp nhất, tuy chỉ là một chân bước vào, nhưng cái này cũng đủ để thân phận David hoàn toàn khác với trước kia. Bây giờ chính là xem David khi nào đột phá thánh điện kỵ sĩ cấp 5, là có thể mang nghị viên dự bị chuyển biến thành nghị viên chính thức. Cũng liền đánh dấu công tước Arthur chính thức trở thành quý tộc đỉnh cấp, chính là nguyên nhân này, nghị sự trưởng Beryl lần này đến gặp David, chưa mang bất luận kẻ nào, bởi vì lúc này David và hắn địa vị chính trị đã tương xứng, thậm chí còn hơi cao hơn một chút, chủ yếu là David tiềm lực chính trị là nghị viên nghị hội tối cao, là một trong những người quyền lực thế tục cao nhất thần chúc đại thế giới. Sao có thể có đề án này, David cả kinh, hắn là biết rất nhiều đại quý tộc đều muốn tư cách này. Nhưng nếu muốn để hơn phân nửa lĩnh chủ nghị viên đồng ý, cần trả giá thật lớn. Trên thực tế nếu không phải nghị trưởng AB chủ động đưa ra, do lĩnh chủ ủng hộ David cộng thêm lĩnh chủ thế lực bản thân nghị trưởng AB, cũng không cách nào nhẹ nhàng như vậy được thông qua đề án nghị viên dự bị của nghị hội tối cao. Do thế lực nghị trưởng AB thế lực lâu đời trong nghị hội tối cao, cùng với thế lực mới phát của nghị hội tối cao, thế lực lấy lĩnh chủ Gao làm trung tâm tụ tập, sức ảnh hưởng cộng lại. Ở dưới điều kiện tiên quyết không liên quan đến ích lợi bản thân, là không có ai sẽ mạo hiểm dưới tình huống đồng thời đắc tội hai thế lực lớn này, phản đối một cái đề án do hai thế lực lớn đồng ý. Càng huống chi đề án này liên quan đến là công tước Arthur, một thiên tài tuyệt đỉnh của thần chúc đại thế giới, tồn tại đáng sợ lấy thiên không kỵ sĩ cấp 4 uy hiếp thánh điện kỵ sĩ cấp 5. So với đắc tội hai thế lực lớn, các lĩnh chủ lại càng không muốn sinh ra mâu thuẫn với công tước Arthur. Công tước Arthur, đề án này thông qua là có điều kiện, ngài cần tiếp thu một nhiệm vụ đuổi giết, nghị sự trưởng Beryl đây là mang ý đồ thật sự nói ra. Tôi muốn xem tư liệu chi tiết của nhiệm vụ, David cũng không dám tùy tiện tiếp thu nhiệm vụ, có thể lấy ra nghị viên dự bị của nghị hội tối cao làm điều kiện tuyên bố nhiệm vụ, hắn cần phân tích lợi hại mới có thể quyết định tiếp nhận hay không, Về phần nói nghị viên dự bị của nghị hội tối cao, hắn thật sự không quá để ý, chờ sau khi hắn đến thánh điện kỵ sĩ cấp 5, hắn tuyệt đối có được năng lực trở thành nghị viên chính thức, trở thành lĩnh chủ quý tộc đỉnh cấp, bây giờ trở thành nghị viên dự bị chỉ là mang thân phận này đạt được sớm một chút thời gian. Chương 1647, ra ngoài, một, nghị sự trưởng Beryl cũng sớm có chuẩn bị, hắn mang một phần tư liệu đặt tới trước mặt David. David mở ra tư liệu, trên mặt không khỏi có chút ngạc nhiên, chuyện này thật đúng là có liên quan với hắn. Hắn sau khi diệt tộc gia tộc Dennis, thiên không kỵ sĩ cấp 4 gia tộc Dennis vốn ở chiến tinh còn chưa dám có dị động, gia tộc bị diệt khiến họ cực độ thù hận. Ở sau khi David đánh chết toàn bộ kỵ sĩ cấp cao của gia tộc Cô Tông, thiên không kỵ sĩ cấp 4 của gia tộc Cô Tông cùng thiên không kỵ sĩ cấp 4 của gia tộc Dennis liên hợp lại, dẫn theo 6 vị đại địa kỵ sĩ cấp 3 của hai gia tộc ở chiến tinh đầu phục thế lực quen biết của liên bang vũ trụ, mượn con đường thế lực này thành công phản bội. Hai vị thiên không kỵ sĩ cấp 4 sở dĩ quyết định phản bội, trong đó có một bộ phận nguyên nhân rất lớn là đồn đãi khoa trương. David bị các kỵ sĩ yêu ma hóa chiến tinh, trong đồn đãi kẻ thù của hắn vô luận là ai, vô luận ở nơi nào, đều sẽ bị hắn giết chết. Trong lời đồn kèm theo tên một loạt kỵ sĩ cùng gia tộc quý tộc, càng thể hiện tính chân thật của lời đồn này. Hai vị thiên không kỵ sĩ cấp 4 một mặt là vì thù hận, một mặt khác cũng là sợ rồi, bọn họ mới lựa chọn phương thức điên cuồng nhất, cũng là bọn họ cho rằng an toàn nhất, phản bội đến liên bang vũ trụ. Lấy thực lực bọn họ hai vị thiên không kỵ sĩ cấp 4, 6 vị đại địa kỵ sĩ cấp 3, chỉ cần ngăn được đuổi giết đến từ thần chúc đại thế giới, là có thể an ổn ở liên bang vũ trụ sinh hoạt. Nhiệm vụ tôi tiếp nhận rồi. David có chút bất đắc dĩ nói. Nói thật, David không muốn nhận nhiệm vụ này chút nào, hai vị thiên không kỵ sĩ cấp 4, 6 vị đại địa kỵ sĩ cấp 3 căn bản không đáng để hắn lãng phí thời gian dài như vậy, vượt qua hai thế giới đi đuổi giết. David nhìn trúng là quay về liên bang vũ trụ một lần, vừa lúc có thể danh chính ngôn thuận về nhà một chuyến. Công tước Arthur, ngài lần này chỉ có thể một mình qua đó, thuộc hạ thiên không kỵ sĩ của ngài thì không được dẫn qua, bọn họ không thể thông qua cửa truyền tống liên bang vũ trụ kiểm tra. Liên bang vũ trụ nhiều nhất chỉ có thể cho phép hai vị thiên không kỵ sĩ cấp 4 tiến vào. Nghị sự trưởng Beryl nghe David đã tiếp nhận nhiệm vụ, cười nhắc nhở, cảm ơn nhắc nhở. Chỉ là tôi đến liên bang vũ trụ làm thế nào tìm được kỵ sĩ phản bội, David không tin thần chúc đại thế giới không có một chút thủ đoạn truy tra kẻ phản bội, nghị sự trưởng Beryl lại không biết một thân phận khác của hắn ở liên bang vũ trụ, càng không biết hắn ở liên bang vũ trụ có một tổ chức tình báo khổng lồ. Công tước Arthur, ngài trước kia sinh hoạt ở liên bang vũ trụ, ngài có thể thông qua phương thức của mình tìm kẻ phản bội, cũng có thể thông qua tổ chức tình báo của chúng tôi ở liên bang vũ trụ tìm kiếm trợ giúp. Người phụ trách tổ chức tình báo liên bang vũ trụ là Nam Tước Điêu Hoác, đây là phương thức liên lạc hắn, ngài có thể liên hệ hắn bất cứ lúc nào. Lúc ngài tới chiến tinh, sẽ có quan ngoại giao đi đón ngài, xử lý cho ngài thân phận ngoại giao liên bang vũ trụ, hưởng thụ miễn trừ ngoại giao của liên bang vũ trụ. Cái miễn trừ ngoại giao này chỉ có thể khiến ngài miễn trừ một lần tội danh tập kích, cho nên ngài chỉ có một lần cơ hội ra tay, hy vọng ngài phải chú ý ra tay. Nghị sự trưởng Beryl giới thiệu đến đây đột nhiên khựng lại. Hắn không khỏi vỗ vỗ đầu mình, vị này là ai, đó là tồn tại cường đại có thể ám sát thánh điện kỵ sĩ cấp 5, có khả năng rất lớn công tước Arthur ngay cả cơ hội sử dụng quyền miễn trừ cũng không cần, đã có thể hoàn thành nhiệm vụ đuổi giết. Nghị sự trưởng Beryl theo thói quen mang toàn bộ hạng mục cần phải chú ý đều giới thiệu một lần, hắn sau đó lại nói rõ tầm quan trọng của nhiệm vụ lần này với David, nhiệm vụ lần này liên quan đến tôn nghiêm của thần chúc đại thế giới. Việc gia tộc, David cũng không cần dặn dò nhiều. Hắn thu hết 15 vị thiên không kỵ sĩ cấp 4 cùng 6 vị thánh điện kỵ sĩ cấp 5 vào trong nhẫn triệu hồi của ảnh thị. Có lẽ đối với người khác mà nói, muốn ở dưới trang bị quét của liên bang vũ trụ che giấu kỵ sĩ trong nhẫn triệu hồi cơ bản không có khả năng, nhưng David lại có thể thông qua ảnh thị để tránh đi trang bị quét, mang những kỵ sĩ này nhập cư trái phép đến liên bang vũ trụ. Hắn nay thực lực bản thân tuy không tệ, nhưng thực lực lớn nhất của hắn vẫn ở trên thân 6 vị thánh điện kỵ sĩ cấp 5. Gia tộc bên này David cũng không cần lo lắng sẽ chịu người ta bắt nạt, có ai dám động vào gia tộc của hắn, chỉ cần hắn không chết ai cũng phải suy xét đến hắn trả thù. Đương nhiên, một nguyên nhân khác mang đi những kỵ sĩ này là những kỵ sĩ này tốt nhất không xa cách hắn, rời khỏi bên cạnh hắn thời gian dài, hắn cũng lo lắng có người nhìn ra những kỵ sĩ này khác thường. David mặt ngoài lẻ loi một mình, từ cửa truyền tống cấp tinh cầu hành tinh Gami tiến vào, khi lại ra đã đang ở trong cửa truyền tống khổng lồ hành tinh Tula. Hộ vệ trưởng Norbert bái kiến công tước Arthur tôn quý. Ở lúc David vừa mới đi ra khỏi cửa truyền tống, đã có một vị đại địa kỵ sĩ mặc khôi giáp kỵ sĩ phẩm chất cấp 3 đi tới gần người không người nói, bái kiến công tước Arthur tôn quý. Ở phía sau đại địa kỵ sĩ này là 12 vị kỵ sĩ chính thức, tất cả đều mặc khôi giáp kỵ sĩ phẩm chất cấp 2 hoa lệ. Ở lúc đại địa kỵ sĩ không mình hành lễ cũng đồng thời không mình hành lễ phụ họa nói. David không người hoàng lễ, sau đó đưa tay phất phất, các kỵ sĩ đứng thẳng dậy. David là lấy thân phận nghị viên dự bị của nghị hội tối cao tới liên bang vũ trụ, tự nhiên cần phô trương này cũng không phải hắn một công tước vừa mới tấn thăng có thể làm được, cũng may nghị hội tối cao và phòng nghị sự cũng biết tình huống của hắn, lúc này mới có một đội kỵ sĩ này xuất hiện. Đương nhiên, phô trương cũng không chỉ là các kỵ sĩ này, ở dưới hộ vệ trưởng Norbert dẫn dắt, David đi tới cạnh phi thuyền vũ trụ, đổ cách cửa truyền tống không xa, phi thuyền vũ trụ này chính là một bộ phận khác của phô trương. Trên phi thuyền vũ trụ có toàn bộ thuyền viên cùng người phục vụ, đều là nhân viên trải qua huấn luyện chuyên nghiệp, cũng có nhiều lần kinh nghiệm di chuyển đối với tới liên bang vũ trụ. Mặt khác, trên phi thuyền vũ trụ còn phối trí xe ngựa luyện kim, cùng phù hợp nguyên bộ vật phẩm sinh hoạt thân phận công tước của David. Chương 1648, ra ngoài, 2, bình thường mà nói, dù là quý tộc khác đi sứ liên bang vũ trụ, cũng sẽ không sử dụng phi thuyền vũ trụ cùng nghi trượng của mình. Nghi trượng của nhà nước càng thuận tiện hơn lại càng sẽ không xảy ra vấn đề. Ở liên bang vũ trụ xảy ra vấn đề gì, ảnh hưởng đến không phải mặt mũi của bản thân quý tộc, mà là mặt mũi của thần chúc đại thế giới. Cửa khoang phi thuyền vũ trụ mở ra, một cái thảm màu đỏ từ cửa khoang trải mãi đến trước chân David, người hầu bên trong lần lượt bước nhanh đi ra, đứng ở hai bên thảm đỏ, không người hành đại lễ để hoan nghênh David vị chủ nhân này. David không để tâm đối với phô trương. Nhưng loại ngoại giao phô trương này vẫn là cần thiết, tuy lúc này còn ở thần chúc đại thế giới, nhưng lễ tiết nên có lại sẽ không giảm bớt. Hắn gật gật đầu, ở dưới hộ vệ trưởng Norbert dẫn dắt, đi lên thảm đỏ, tiến vào phi thuyền vũ trụ. Trình độ xa hoa của phi thuyền vũ trụ chỉ hơi kém hơn so với cấp lĩnh chủ, nhưng cũng mạnh hơn so với phi thuyền vũ trụ bình thường không ít. Công tước Arthur, xuất phát hay không, ở sau khi đi vào khoang thuyền chính, hộ vệ trưởng Norbert không người dò hỏi. Hộ vệ trưởng Norbert phục vụ cho phòng nghị sự, hàng năm làm nhiệm vụ ngoại giao, hắn cùng với thủ hạ chiến lực rất yếu, nhưng tới liên bang vũ trụ là không thể phái ra kỵ sĩ cường đại, cho nên bọn họ tiểu đội kỵ sĩ này chỉ có đội trưởng là đại địa kỵ sĩ, còn lại tất cả đều là kỵ sĩ chính thức cấp 2 là thích hợp. Hộ vệ trưởng Norbert đã sớm nghe nói đại danh công tước Arthur, cực kỳ kính sợ đối với vị công tước thực lực khủng bố này. Xuất phát đi! David hạ lệnh. Vâng. Công tước Arthur, hộ vệ trưởng Norbert lớn tiếng đáp. Hắn nhất cử nhất động đều gắn đạt tới làm được hoàn mỹ trên lễ nghi, hắn cũng không muốn bởi vì phương diện này chọc giận công tước Arthur, đồng thời hắn ở trước khi đến cũng đã dặn dò toàn bộ người hầu trên toàn bộ phi thuyền vũ trụ. Phi thuyền vũ trụ từ mặt đất bay lên không trung bay về phía vũ trụ, thân khoang khổng lồ nhẹ nhàng tựa như một cái lông vũ. David ngồi ở trong khoang chính, tinh thần hắn phát tán ra. Đảo qua ở trên toàn bộ phi thuyền vũ trụ. Đây đã là thói quen của hắn, đây là kinh nghiệm vô số lần trải qua nguy hiểm. Ngắn ngủn mấy giây thời gian, David thu hồi tinh thần. Toàn bộ người hầu cùng kỵ sĩ trên cả phi thuyền vũ trụ đều bị tinh thần hắn đảo qua, hắn phát hiện người hầu nơi này tâm tư cực kỳ phức tạp. David tuy chưa cảm giác được ác ý rõ ràng, nhưng hắn biết trong người hầu trên phi thuyền vũ trụ dùng ngoại giao như vậy. Sợ là có một chút không biết là cơ sở ngầm của những thế lực nào, thậm chí trong này còn có cơ sở ngầm của phòng nghị sự. Hắn đối với những cơ sở ngầm này trái lại không để ý, nói thật một khi hắn có hành động, những cơ sở ngầm này căn bản không thể biết được. Từ hành tinh Tula xuất phát, là thời gian 3 ngày di chuyển, đây cũng là một đoạn khu giảm sóc với địa khu chiến tranh. Lần trước chính là ở trong đoạn hành trình này, phi thuyền vũ trụ David ngồi gặp gỡ tín đồ tà thần. Một bộ phận nhiệm vụ của hộ vệ trưởng Norbert chính là ở trong đoạn hành trình này, phòng ngừa tín đồ tà thần công kích phi thuyền vũ trụ. 3 ngày thời gian David không tu luyện, chỉ chơi đùa với U Ảnh Dực Long, thành lập ăn ý với nhau, đúng hạn sử dụng lực lượng huyết mạch tăng cường thân thể cho U Ảnh Dực Long. Công tước Arthur, phía trước chính là trấn thủ tinh rồi. 3 ngày sau, hộ vệ trưởng Norbert cẩn thận báo cáo. Trải qua 3 ngày ở chung, hộ vệ trưởng Norbert phát hiện David cũng không khó ở chung. Nhưng sợ hãi trong lòng lại sẽ không giảm bớt một chút nào. Rốt cuộc đến rồi, David đứng lên, tới bên cửa sổ, nhìn về phía tinh cầu phương xa nói. Đó là một tinh cầu cô độc, cũng là một đạo phòng tuyến cuối cùng thần chúc đại thế giới phòng ngự chiến tinh. Ngay tại lúc phi thuyền vũ trụ bay tới gần trấn thủ tinh, một luồng khí tức cường đại đảo qua, hộ vệ trưởng Norbert vội vàng đứng thẳng, đứng không người. David biết đây là thánh điện kỵ sĩ cấp 5 trấn thủ tinh đang làm kiểm tra đối với phi thuyền vũ trụ, hắn cũng hơi không người hành lễ quý tộc. Ồ, một tiếng kinh ngạc truyền đến, sau đó một bóng người từ chỗ trấn thủ tinh rất nhanh bay lên không trung, bóng người đó lấy tốc độ cực kỳ đáng sợ bay đến ngoài phi thuyền vũ trụ. Mở ra cửa khoang, David quay đầu hạ lệnh đối với hộ vệ trưởng Norbert. David cũng sửa sang lại quần áo một phen, đây là thể hiện tôn kính đối với thánh điện kỵ sĩ cấp 5 trấn thủ biên cảnh, ở trên loại tinh cầu hẻo lánh này trấn thủ phòng tuyến cho thần chúc đại thế giới, là đáng giá hắn tôn trọng. Hộ vệ trưởng Norbert tất nhiên là rõ, đây là trấn thủ thánh điện kỵ sĩ cấp 5 đến gặp, lập tức mang theo các kỵ sĩ tổ chức hoan nghênh, đây cũng là công việc bọn họ am hiểu nhất. Thánh điện kỵ sĩ Nelson ra mắt công tước Arthur, mạo mùi quấy rầy. Thánh điện kỵ sĩ cấp 5 Nelson tiến vào cửa khoang liền sải bước đi tới khoang chính, hoàn toàn không để ý nghi thức hoan nghênh của hộ vệ trưởng Norbert, vào khoang chính liền cười không mình hành lễ nói, thánh điện kỵ sĩ cấp 5 Nelson sử dụng là phân thân năng lượng đến, lại là nhất cử nhất động đều duy trì giống như thân thể bình thường, đây là mang David coi là thân phận ngang nhau để đối đãi, thể hiện sự tôn kính của mình. Thánh điện kỵ sĩ Nelson chào ngài, mời ngồi. David đứng lên mỉm cười hoàn lễ nói, tôi từng nghe nói thanh danh của ngài, khi vừa mới phát hiện ngài, nhịn không được tới đây gặp ngài một lần. Thánh điện kỵ sĩ cấp 5 Nelson sau khi ngồi xuống cười nói, nào là thanh danh gì, chỉ là một ít ác danh mà thôi. David tự giễu cười nói, ác danh cái gì, kỵ sĩ bị bắt nạt đến bản thân, còn không phản kích vậy tính là kỵ sĩ cái gì, hiện nay rất nhiều kỵ sĩ, đều quên tín niệm kỵ sĩ rồi. Thánh điện kỵ sĩ cấp 5 Nelson nói tới đây, dùng ánh mắt khinh thường đảo qua hộ vệ trưởng Norbert ở bên. Hộ vệ trưởng Norbert thiếu chút nữa ngay cả đứng cũng đứng không vững, hai vị đại lão này nói chuyện phiếm sao còn muốn mang theo hắn. Tôi tuy giết người không ít, nhưng chưa từng chủ động trêu chọc bất luận kẻ nào. David cười to nói, từ trước tới nay, David chưa từng chủ động giết người, cho dù quá trình hắn mạnh lên là thông qua ảnh thị hấp thu linh hồn để thực hiện, hắn cũng chưa vì linh hồn mà đi giết người bừa bãi. Dựa theo thực lực của hắn, giết hại nhân loại vài tinh cầu, cũng đủ hắn tăng lên cường độ linh hồn, mang bình cảnh tinh thần vượt qua. Chương 1649, ra ngoài, 3, nhưng David lại chưa từng làm như vậy, hắn luôn duy trì một điểm mấu chốt, một tiêu chuẩn đạo đức. Lời của Thánh điện kỵ sĩ cấp 5 Nelson cực kỳ đúng khẩu vị David, khiến David sinh ra ý kết giao. David vung tay lên, hai ly rượu xuất hiện, trong tay hắn có thêm một chai rượu vang. Hôm nay mới gặp mặt thánh điện kỵ sĩ Nelson, không có vật gì chiêu đãi, mượn một ly rượu vang bày tỏ kính ý. David đa tay nói. Đây là rượu số một thiên hạ sao? Ánh mắt thánh điện kỵ sĩ cấp 5 Nelson bừng sáng, cầm lấy chén rượu khẽ ngửi một chút, lên tiếng hỏi. Cho dù thánh điện kỵ sĩ cấp 5 Nelson thân ở cho trấn thủ tinh, nhưng cũng thông qua pháp trận liên lạc có thể đạt được tình báo mới nhất về thần chúc đại thế giới. Rượu vang đỉnh cấp xếp hạng số 1 hiện nay ở trong giới quý tộc thần chúc đại thế giới, hắn lại nào có thể chưa từng nghe nói, chỉ là trấn thủ tinh cực kỳ đặc thù, trên trấn thủ tinh không có một chỗ cửa truyền tống khai thông, lại thêm chức trách, hắn tuy mê rượu lại không cách nào nhấm nháp được rượu số 1 thiên hạ này. Hắn lấy ra pháp trận truyền tống vật phẩm từ xa loại nhỏ, mang ly rượu truyền tống đến chỗ bản thể, qua một phút đồng hồ sau pháp trận truyền tống vật phẩm từ xa loại nhỏ hào quang lóe lên. Ly rượu cạn được truyền tống trở về. Trên khuôn mặt phân thân năng lượng của thánh điện kỵ sĩ cấp 5 Nelson xuất hiện vẻ mặt hưởng thụ, loại rượu vang phẩm chất này hắn vẫn là lần đầu tiên thưởng thức, thiên hạ đệ nhất danh bất hư truyền. Thánh điện kỵ sĩ cấp 5 Nelson nhìn về phía David khen. Chỉ là tùy tay ủ, nếu ngài thích, tôi nơi này mang theo hai chai, ngài cầm thưởng thức một chút. David nhìn ra tâm tư của thánh điện kỵ sĩ cấp 5 Nelson, cười lấy ra hai chai rượu vang đẩy qua, nói. Thống khoái, từ hôm nay trở đi anh và tôi chính là bạn. Thánh điện kỵ sĩ cấp 5 Nelson cũng mừng rỡ, đây cũng là vinh hạnh của tôi. David cười nói. Đáng tiếc Dexter đang tu luyện, hắn sẽ hối hận đến chết. Thánh điện kỵ sĩ cấp 5 Nelson hơi đắc ý nói, thánh điện kỵ sĩ cấp 5 Dexter là một vị thánh điện kỵ sĩ cấp 5 khác của trấn thủ tinh, hai vị bọn họ thay phiên trực, hôm nay là thánh điện kỵ sĩ cấp 5 Nelson đang trực, David có nhiệm vụ. Thánh điện kỵ sĩ cấp 5 Nelson cũng cần trấn thủ, cho nên thời gian lần này nói chuyện với nhau cũng không dài, nhưng trong thời gian ngắn ngủi này, hai người trái lại đã kết xuống hữu nghị. Hộ vệ trưởng No Bớt nhìn quá trình David và Thánh Điện kỵ sĩ cấp 5 Nelson quen biết, hắn chân thực cảm nhận được David cường đại, cái này không chỉ là tước vị công tước cùng thân phận nghị viên dự bị nghị hội tối cao cường đại, càng có hai lần đánh chết Thánh Điện kỵ sĩ cấp 5 mang đến cường đại trên thực lực, cũng chỉ có người như vậy, mới có thể đạt được cường giả giống như Thánh Điện kỵ sĩ cấp 5 Nelson chủ động kết giao. Ở sau khi đi qua trấn thủ tinh, đi tới thế giới màu đen trắng phía trước không lâu trước đó đã từng thấy, tựa như một vách ngăn trong suốt mang hai thế giới ngăn ra, phi thuyền vũ trụ tiến vào thế giới đen trắng, trời đất đều đang xoay tròn, sau đó rất nhanh liền ổn định lại. David thấy được tinh cầu màu đỏ, đó là chiến tinh hắn rất rõ ràng, theo đó hắn cảm giác được lực lượng huyết mạch của mình chịu một tia ảnh hưởng, nhưng ảnh hưởng này cũng không tính là lớn. Ngược lại là lực lượng siêu phàm hắn từ trước tới nay hầu như bị lực lượng huyết mạch áp chế không thể phản kháng, có một tia dấu hiệu hoạt động. David thiết thực cảm nhận được ảnh hưởng của thế giới đối với năng lượng trong cơ thể, chiến tinh là một chỗ đặc thù. Chiến tinh là vị trí trung tâm thần chúc đại thế giới, liên bang vũ trụ và thế giới trùng tộc ba thế giới giao nhau, thuộc về quy tắc ba thế giới đều ở khu vực chiến tinh này sinh ra tác dụng. Cái này cũng khiến ở khu vực chiến tinh, kỵ sĩ, siêu phàm và trùng tộc đều có thể thi triển ra thực lực mạnh nhất, ảnh hưởng lực lượng thế giới áp chế phải chịu cực kỳ mỏng manh. Đương nhiên lực lượng thế giới áp chế này, đối với siêu phàm mà nói, tác dụng là nhỏ nhất, như lực lượng siêu phàm của bản thân David, cho dù là ở thần chúc đại thế giới chịu một ít áp chế, nhưng cũng có thể phát huy ra gần như toàn bộ uy lực. Bởi vì bản thân lực lượng siêu phàm quá mức nhỏ yếu, lực lượng siêu phàm mạnh nhất cũng miễn cưỡng đạt tới tiêu chuẩn lực lượng huyết mạch của đại địa kỵ sĩ cấp 3. Thần chúc đại thế giới ảnh hưởng đối với lực lượng siêu phàm cũng cực kỳ bé nhỏ, càng là lực lượng cường đại, càng sẽ bị lực lượng thế giới áp chế. Công tước Arthur, thời kỳ cửa sổ chiến tinh còn cần một ít thời gian, xin ngài chờ đợi một lát, hộ vệ trưởng No Bớt là có kinh nghiệm, hắn nhìn mặt ngoài màu đỏ của chiến tinh không người báo cáo, David lại nào sẽ không quen thuộc đối tình huống chiến tinh lúc này bị màu đỏ bao phủ là không thể hạ xuống, chỉ có chờ vật chất màu đỏ tản ra. Mới có thể để phi thuyền vũ trụ tới gần, anh sắp xếp đi. David gật gật đầu, ánh mắt hắn nhìn chiến tinh. Một năm thời gian, hắn lại về tới nơi này, hắn có loại xúc động, muốn lấy ra vòng tay thân phận, liên lạc các thủ hạ kia của hắn, nhưng ngẫm lại thân phận bây giờ, hắn vẫn nhìn xuống. Nơi David trước hết muốn đi, chính là tổng bộ tổ chức tình báo, cũng ngay tại chiến tinh. Hơn nữa, quan ngoại giao tới đón tiếp hắn cũng sẽ ở chiến tinh chờ đợi hắn. Sắc thái chiến tinh thay đổi, màu đỏ nhanh chóng biến mất, toàn bộ tinh cầu từ đỏ chuyển sang trắng, chỉ trải qua thời gian rất ngắn. Không cần David hạ lệnh, hộ vệ trưởng No Bớt đã hạ mệnh lệnh, phi thuyền vũ trụ hướng về chiến tinh nhanh chóng hạ xuống. David cảm thụ được trạng thái phi hành của phi thuyền vũ trụ, ở sau khi tiến vào tầng khí quyển chiến tinh, phi thuyền vũ trụ cũng chưa xuất hiện bất cứ điều gì khác thường. David là nhớ rõ hắn lần đầu tiên khi tiến vào chiến tinh. Ngồi là tàu đột kích, cánh tử vong của quân đội, khi đó ở sau khi tiến vào chiến tinh, động cơ tàu đột kích, cánh tử vong công suất giảm bớt 80%, khiến động cơ tàu đột kích, cánh tử vong phát ra tiếng gào rống khó nghe. Mà thần chúc đại thế giới trình độ khoa học kỹ thuật thua xa liên bang vũ trụ, phi thuyền vũ trụ này lại không bị chiến tinh ảnh hưởng, cái này không thể không nói hướng đi của văn minh đều có sở trường riêng. Đương nhiên, này David cũng không phải giáp sĩ vừa được mộ binh kia của năm đó. Cho dù rời khỏi phi thuyền vũ trụ, hắn cũng có thể tự do phi hành ở trên chiến tinh. Khu vực phi thuyền vũ trụ lựa chọn hạ xuống ở hậu phương chiến tuyến của chiến tinh, nơi này tương đối mà nói là cực kỳ an toàn. Chương 1650, Cố Nhân, 1, trong quá trình hạ xuống, phi thuyền vũ trụ chưa gặp được trùng tộc tập kích, bình an đáp xuống trước mặt một tòa lâu đài. Ở trước mặt lâu đài, nam tước điêu khoác mặt trường bào đẹp để quý giá tinh xảo nhất đứng ở trước lâu đài. Ở bên cạnh hắn là quản gia trung thành cùng 4 vị kỵ sĩ chính thức của hắn. Tuy nói nơi này là chiến tinh nguy hiểm, nhưng ở khu vực rời xa chiến tuyến này, nguy hiểm trái lại rất nhỏ, 4 vị kỵ sĩ chính thức cũng đủ ứng phó trùng tộc cấp thấp ngẫu nhiên xuất hiện. Chủ nhân, ngài không có việc gì chứ? Quản gia nhìn thấy thân thể nam tước điêu khoác hơi rung động, thấp giọng hỏi. Nam tước điêu khoác khẽ lắc lắc đầu, trên khuôn mặt già nua của lão, một đôi mắt ưng cực kỳ có thần. Lần này lão nghênh đón là nhân vật lớn thật sự, mặc kệ là từ trên thực lực, hay là từ trên địa vị, hầu như là cao quý nhất lão đời này từng gặp được. Nam tước điêu khoác cực kỳ kích động, lấy địa vị chủ quản tình báo của lão, cách công tước Arthur tồn tại như vậy có khoảng cách cực lớn, nếu không phải có nhiệm vụ lần này, lão có lẽ ngay cả tư cách gặp mặt với công tước Arthur cũng không có. Từ thần chúc đại thế giới bên kia truyền đến tình báo, vị công tước Arthur này cường thế tới cực điểm, các đại quý tộc tránh đi mũi nhọn, quý tộc đỉnh cấp cũng cần cẩn thận ứng đối, tuy công tước Arthur còn là nghị viên dự bị của nghị hội tối cao, nhưng thân phận của hắn không thấp hơn so với các nghị viên lĩnh chủ một chút nào. Đối với nam tước Điêu Hoác mà nói, địa vị công tước Arthur quá cao rồi, cao đến mức chỉ cần một câu nói có thể quyết định vận mệnh của lão. Ở sau khi thấy phi thuyền vũ trụ hạ xuống, thân thể già nua của nam tước Điêu Hoác như là hồi phục thanh xuân, lão bước nhanh tiến lên đến ngoài cửa khoang thuyền không người đứng. Cửa khoang thuyền mở ra, hộ vệ trưởng Norbert đi ra, theo sau là 12 vị kỵ sĩ chính thức, khôi giáp kỵ sĩ hoa mắt ở trong lúc hành động phát ra thanh âm thanh thúy. Cung nghênh công tước Arthur. Hộ vệ trưởng Norbert lớn tiếng nói, 12 vị kỵ sĩ chính thức không mình hành lễ. David có chút bất đắc dĩ đi ra khỏi cửa khoang thuyền, loại phô trương này hắn vẫn không quá quen. Tuy nói lúc hắn ở thần chúc đại thế giới, cũng là có nghi thức của mình, nhưng so sánh với loại giao nghi thức ngoại này, vẫn là kém rất nhiều. Xét đến cùng bản thân David nội tình quá kém, tuy trải qua một đoạn thời gian bù lại, nhưng ở phương diện nghi thức hoàn toàn không hợp cách. Công tước Arthur đại nhân tôn quý. Mời ngài đi vào nghỉ ngơi. Nam tước Điêu Hoác cung kính không người làm cái thủ lễ mời, nói. David nhìn nam tước Điêu Hoác, ký ức trong lòng quay cuồng. Việc đời khó liệu, ai sẽ ngờ được thủ lĩnh tổ chức tình báo năm đó ám sát hắn, bây giờ lại là thấp hèn giống như con kiến. David trái lại không ghi thù, nam tước Điêu Hoác này cực kỳ biết điều, lúc ấy lấy ra một cây trường mâu lóe sáng làm bồi thường, chấm dứt thù hận với nhau. Thật ra nam tước Điêu Hoác cũng không ngờ. Hắn năm đó quyết định chính xác bao nhiêu, cho dù năm đó hắn có thể chạy thoát David đuổi giết, vậy bây giờ giết chết hắn cũng chỉ là chuyện một ý niệm của David. Nam tước Điêu Hoác, tin tức những kẻ phản bội đó ra được chưa? David vừa đi vừa hướng nam tước Điêu Hoác hỏi, công tước đại nhân, thủ hạ của tôi đang toàn lực điều tra, còn cần một chút thời gian, xin ngài thứ lỗi. Nam tước Điêu Hoác mang thân thể ép càng thấp hơn nữa. Mau chóng đi. Có tin tức lập tức thông qua pháp trận liên lạc liên hệ tôi. Nói xong David lấy ra một tấm da dê ghi lại số liệu pháp trận liên lạc của hắn đưa cho nam tước Điêu Hoác, nói. Nam tước Điêu Hoác cúi mình hai tay tiếp nhận tấm da dê, vẻ mặt lão cực kỳ kích động, đây là quyền lực có thể trực tiếp liên lạc với công tước Arthur. David mang phương thức liên hệ pháp trận liên lạc của mình cho nam tước Điêu Hoác cũng là có suy xét bản thân, tổ chức tình báo của thần chúc đại thế giới ở liên bang vũ trụ. Ở thần chúc đại thế giới thật ra cũng không tính là đặc biệt được coi trọng, cũng chỉ là năm đại thần điện cùng nghị hội tối cao cần hiểu biết tin tức liên bang vũ trụ bên này, mới sẽ ủng hộ một tổ chức tình báo như vậy tồn tại. Tổ chức tình báo này quanh năm đóng quân ở liên bang vũ trụ, quý tộc thân phận tôn quý căn bản không muốn quản lý tổ chức ở thần chúc đại thế giới không có bao nhiêu sức ảnh hưởng này. Mà nam tước Điêu Hoác là một nhân tài, lão lợi dụng tài nguyên không nhiều. Đặc biệt, nước thánh bất tử, loại tài nguyên đặc thù thần điện ủng hộ này, thành lập một mạng lưới tình báo khổng lồ trải rộng ở liên bang vũ trụ. David ở liên bang vũ trụ có tổ chức tình báo của mình, nhưng thêm một tổ chức tình báo ủng hộ tình báo, cũng có lợi cho hắn hành động ở liên bang vũ trụ. Đặc biệt hắn ở liên bang vũ trụ là có thân phận David tướng quân quân đội này, cùng với lượng lớn tài sản, nói không chừng khi nào cần dùng đến nam tước Điêu Hoác, công tước đại nhân, ngài nghỉ ngơi trước. Bá tước Bơ Rút cùng đại sứ Camin đang chạy tới. Nam tước Điêu Hoác cũng không dám ngồi xuống nói chuyện phiếm với David. Lão sau khi mời David đến trên chủ vị ngồi xuống, không người nói. Sau khi David tới thế giới liên bang vũ trụ, thông báo trước chỉ có nam tước Điêu Hoác, cũng là trực tiếp đến nam tước Điêu Hoác nơi này. Quan ngoại giao là do nam tước Điêu Hoác phụ trách thông báo. David không ngờ quan ngoại giao lần này đến thế mà vẫn là người quen cũ. Anh cũng ngồi xuống, không cần quá mức gò bó. David cười chỉ chỗ ngồi ở bên nói. Ấn tượng của hắn đối với nam tước Điêu Hoác cũng không kém, người này có năng lực có thủ đoạn, lại biết điều. Cảm tạ công tước đại nhân ban ngồi, nam tước Điêu Hoác tự như quên đây là lâu đài của chính lão, không người cảm tạ sau đó lúc này mới ngồi xuống. Tôi nghe nói anh ở nơi này làm không tệ, về sau tôi có thể sẽ có chút tình báo tư nhân cần anh hỗ trợ, thù lao chính là anh nếu gặp phiền toái, có thể liên hệ tôi. David nhàn nhạt nói. Trong lòng nam tước Điêu Hoác vui vẻ, lão ở trên vị trí này cực kỳ khó làm, ở liên bang vũ trụ quyền lực của lão cực lớn, hầu như là có thể thao túng sống chết của rất nhiều người. Nhưng ở trong mắt quý tộc thần chúc đại thế giới, lão vẫn như là tiểu quý tộc, quý tộc không có chiến lực kỵ sĩ cấp cao là khó vào được nơi Thanh Nhã. Mà ở trên chiến tinh, gia tộc hầu như sau lưng toàn bộ kỵ sĩ thí luyện đều rất cường đại, ít nhất so với Nam Tước Điêu Hoác mạnh hơn rất nhiều. Cái này cũng khiến lão ở trên chiến tinh làm bất cứ chuyện gì cũng thật cẩn thận, sợ đắc tội với người ta. Chương 1651, Cố Nhân, 2, nếu không phải Nam Tước Điêu Hoác trước giờ đều thuận lợi, lão căn bản không thể ở lại trên vị trí này. Nam Tước Điêu Hoác rất thông minh, lão nghe ra ý tứ ngầm trong lời David, vị công tước đại nhân cường đại đến khủng bố này, là đang hướng lão phát ra tín hiệu mời chào. Công tước đại nhân, Nam Tước Điêu Hoác nguyện phục vụ cho ngài. Nam Tước Điêu Hoác đứng lên trịnh trọng đi đến trước mặt David, làm một lễ tiết phức tạp, mang thân thể quỳ gối mạnh trước người David. Đây là một cái lễ nguyện trung thành, lấy loại lễ tiết này cho thấy quyết tâm sẵn sàng góp sức. David nhận Nam Tước Điêu Hoác thi lễ, đưa tay đỡ Nam Tước Điêu Hoác lên. Đây là huy hiệu của tôi, anh thu lấy. David từ trong mặt dây chuyền không gian lấy ra một khối huy hiệu vẽ báo bóng tối đưa cho Nam Tước Điêu Hoác nói. Nam Tước Điêu Hoác kích động tiếp nhận huy hiệu. Huy hiệu này là đại biểu cho thân phận của công tước Arthur, lấy sức uy hiếp của công tước Arthur, nhắm chừng Nam Tước Điêu Hoác chỉ cần bản thân không chủ động trêu chọc người khác, không ai dám uy hiếp lão. Tra cho tôi một lần tình huống tương quan về quỷ Anto, mặt khác tình báo có liên quan David cũng tất cả đều đưa cho tôi một phần tới đây. David trầm giọng phân phó, xin ngài chờ, tôi lập tức đưa lên cho ngài. Nam Tước Điêu Hoác không có bất cứ sự do dự gì, lão lập tức đáp. Mặc kệ David muốn tình báo gì, chỉ cần là tình báo liên bang vũ trụ lão đều có thể kiếm được, mà tình báo về quỷ Anto cùng David, tổ chức tình báo cũng luôn quan tâm. Vị chiến thần liên bang này của thiếu tướng David, mặc dù có một năm thời gian chưa xuất hiện, nhưng sức ảnh hưởng của hắn chưa giảm bớt chút nào. Loại người cực có sức ảnh hưởng này ở liên bang vũ trụ, là đối tượng tổ chức tình báo trọng điểm chú ý, tuy nói bởi vì bị thiên không kỵ sĩ cấp 4 Nam Tước Du Bois cảnh cáo. Không thể tiến hành xâm nhập điều tra đối với David, nhưng tin tức bình thường vẫn là đang thu thập. David chỉ chờ 2 phút, Nam Tước Điêu Hoác đã ôm một chồng tư liệu chạy bước nhỏ tới. Nam Tước Điêu Hoác vì đón ý nói hồ thói quen của thần chúc đại thế giới, lão bên này có một tổ nhân viên mang tư liệu điện tử chuyển thành tư liệu bằng giấy, để quý tộc thần chúc đại thế giới xem xét. David tiếp nhận tư liệu, sau khi mở ra đầu tiên thấy được tình huống quỷ Anto. Quỷ Anto phát triển phi thường tốt. Đã chiêu mộ 4 vị siêu phàm tọa trấn, ổn định tài sản vốn có. David cũng không muốn quỷ Anto mở rộng, bởi vì David cường thế tiếp nhận quỷ Anto, khiến quỷ Anto nguyên khí tổn thương to lớn. Tuy nói David này không có quá nhiều suy nghĩ đối với tài phú, nhưng nhìn thấy gia sản của mình không có vấn đề, trong lòng vẫn rất vui vẻ. Hắn lại lật đến tình báo về mình, tình báo đến sau khi hắn rời khỏi liền kết thúc. Nam Tước Điêu Hoác, tình báo về David thời gian một năm qua không có sao. David hướng Nam Tước Điêu Hoác dò hỏi, công tước đại nhân, thật ra về tướng quân David có một chút suy đoán chưa được chứng thực, cho nên cũng chưa ghi vào trong tình báo. Nam Tước Điêu Hoác hơi do dự, vẫn nói. Không sao, suy đoán cũng nói ra, David phất tay nói. Tướng quân David rất có thể có liên quan với cái chết của Tổng thống Louis, tướng quân David rất có thể trốn ở nơi nào đó chờ đợi tin tức việc cái chết của Tổng thống Louis qua đi. Nam Tước Điêu Hoác ngẫm nghĩ nói. David cảm thấy rất bình thường đối với Nam Tước Điêu Hoác có loại suy đoán này, hắn ở liên bang vũ trụ phong cách làm việc cực kỳ trực tiếp, có thù oán liền trực tiếp ám sát, nhiều vị tướng quân chết ở trong tay hắn, việc này rất nhiều người thân phận đủ cao của liên bang vũ trụ đều biết, lấy tổ chức tình báo trong tay Nam Tước Điêu Hoác, biết cũng không lấy làm lạ. Mặt khác, quân đội truyền đến tin tức, đại nguyên soái Andre rút toàn bộ chức vụ của tướng quân David, chịu đại nguyên soái Andre trực tiếp chỉ huy. Hẳn cũng là đại nguyên soái Andre đang bảo hộ tướng quân David. Nam Tước Điêu Hoác tiếp tục nói, David cũng không khỏi lắc lắc đầu, nghe được tình báo này, hắn liền biết trong cao tầng quân đội nhất định có gián điệp của thần chúc đại thế giới. Chẳng qua bây giờ hắn không có một chút hứng thú đối với tình báo chiến của hai thế giới, từ phương hướng lớn hướng về phía trước đến xem, những gián điệp này căn bản không thể dao động quan hệ liên minh của hai thế giới. Được rồi, tình báo tôi rất hài lòng, David phất phất tay. Hắn lại dùng tinh thần quét qua Nam Tước Điêu Hoác một lần, không khỏi nhíu mày nói, thân thể của anh sao có thể kém như thế, ở dưới tinh thần hắn cảm giác, thân thể Nam Tước Điêu Hoác bị hao tổn rất nghiêm trọng, tuy là thực lực kỵ sĩ chính thức, nhưng trong cảm giác của hắn Nam Tước Điêu Hoác hầu như không thể ổn định cảnh giới kỵ sĩ chính thức. Công tước đại nhân, hoàn cảnh chiến tinh có chút nguy hiểm, tôi ở nơi này nhiều lần bị thương, tuy có thuốc trị liệu, nhưng thân thể vẫn lưu lại một ít tai họa ngầm. Nam tước Điêu Quát cũng không kỳ quái David có thể nhìn ra thân thể lão, không người trả lời. Dưới hoàn cảnh chiến tinh này, Nam tước Điêu Quát thân ở hậu phương, vẫn chịu một ít trùng tộc đánh bất ngờ, chiến lực lão cũng không cao, sau nhiều lần bị thương, tuy có thuốc trị liệu của thần chúc đại thế giới, thậm chí nước thánh không già trị liệu, nhưng bổn nguyên lực lượng huyết mạch vẫn bị ảnh hưởng, cái này cũng khiến thân thể lão càng ngày càng suy yếu. Thuốc trị liệu và nước thánh không già đều có thể trị liệu thương thế, nhưng bổn nguyên lực lượng huyết mạch lại không cách nào trị liệu, ngay cả khoan chữa trị gen của liên bang vũ trụ cũng tương tự không thể tác dụng vào bổn nguyên lực lượng huyết mạch. Uống bát canh hạt sen noãn tâm này vào, tinh thần David đảo qua ở trong mặt dây chuyền không gian, một cái bát nhỏ xuất hiện ở trong tay hắn, hắn đưa cho Nam tước Điêu Quát phân phó. Khi Nam tước Điêu Quát nhìn thấy canh hạt sen noãn tâm, vẻ mặt ngẩn ra. Muốn nói công tước Atua đặc sản gì nổi tiếng nhất, không phải rượu vang được xưng số một thiên hạ kia, mà là canh hạt sen noãn tâm, bởi vì rượu vang uống ngon như thế nào nữa, đó chỉ là một loại hưởng thụ. Căn bản không thể so sánh với canh hạt sen noãn tâm, đối với thánh điện kỵ sĩ cấp 5 mà nói cũng tính là thuốc tiên. Nam tước Điêu Quát không ngờ David sẽ lấy ra canh hạt sen noãn tâm cho lão, trong nháy mắt này trong lòng lão cảm động tột đỉnh. Canh hạt sen noãn tâm nay trừ David nơi này còn có một chút, còn lại đều bị thánh điện kỵ sĩ cấp 5 lũng đoạn, do lĩnh chủ Gao phân phối. Cái này cũng khiến trong giới quý tộc thần chúc đại thế giới thổi phồng đối với canh hạt sen noãn tâm đạt tới cấp bậc thần dược. Canh hạt sen noãn tâm cũng từ một loại món ngọc tiến hóa đến thuốc siêu cấp,